Sát thần, chương 1456, hung ma tề lâm, góc truyện audio.com, phần đông võ giả vây xem, bị hồn vân quét ngang qua, vốn hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn thấy là Nạp Phổ Đốn, đều giận mà không dám nói gì. Nạp Phổ Đốn như mây đen lăng không, lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trên một mảng hung hồn, nhíu lông mày nhìn về phía Hải Sa Hoàng, Phí Lôi Nhĩ chiến đấu. Hắn hừ một tiếng, tiện tay một chảo, một cái quỷ chảo cực lớn từ hung hồn lệ quỷ hình thành, đột nhiên bắt một tên bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới. Người nọ bị quỷ chảo kéo tới trước người Nạp Phổ Đốn, bộ dáng hoảng sợ, liên thanh. Nạp Phổ Đốn tiền bối, ta cũng không đắc tội ngài, ta đối với hồn tộc gần đây kính sợ có phép ta. Câm miệng, Nạp Phổ Đốn mặt sững sờ, người nọ lập tức không dám mở miệng, ở dưới quỷ chảo lạnh run vì sao Hải Sa Hoàng chiến đấu cùng Phí Lôi Nhĩ. Nạp Phổ Đốn lạnh giọng hỏi, người nọ kịp phản ứng, vội vàng nói. Không biết, ta thật không biết, sau khi ta tới bọn họ đã bắt đầu chiến đấu, quỷ biết rõ bọn họ vì sao mà chiến. Quỷ, ta không thích người khác ở trước mặt ta nói cái chữ này. Nạp Phổ Đốn trong mắt ánh sáng âm u lạnh lùng, quỷ chảo siết chặt thần thể người nọ trực tiếp nổ tung, huyết nhục tung tóe, bị thoáng cái bóp vỡ. Cút đi, mới bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, cũng xứng xem chiến trong này, đồ không biết sống chết. Nạp Phổ Đốn mắng, người nọ thần thể nổ tung, linh hồn đàn tế hiện ra, chủ hồn sợ hãi tranh thủ thời gian xa xa bỏ chạy. Nạp Phổ Đốn nhìn chung quanh, từng người ánh mắt đối mặt cùng hắn, đều vô ý thức trốn tránh, sợ bị hắn theo dõi. Ở trong vực tổ bảy tộc, Nạp Phổ Đốn hỉ nộ vô thường, thường xuyên đột nhiên ra tay đả thương người, rất ít người dám đắc tội hắn, cũng đoán không ra tâm tư của hắn, đều tận lực tránh cùng hắn tiếp xúc miễn đưa tới phiền toái không cần thiết. Có ai có thể nói cho ta biết, Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ vì sao mà chiến? Nạp Phổ Đốn đề cao thanh âm, âm u ngữ điệu vụt sáng, giống như là có một con quỷ ở bên tai nói chuyện, làm cho rất nhiều người sờn hết cả gai ốc, cảm thấy lưng đều lạnh. Giờ khắc này, Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ toàn lực giao chiến, thủy vực giới cùng lôi vực giới cuồng liệt va chạm, khiến cho cái hải vực này như muốn hủy diệt. Hai người không dành phản ứng bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng vô pháp trả lời Nạp Phổ Đốn nghi hoặc. Nạp Phổ Đốn ánh mắt lập lòe tìm kiếm ở trong đám người xung quanh, đột nhiên nhìn thấy vợ chồng Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, sắc mặt hắn đột nhiên phát lạnh, cười rộ lên, không nghĩ tới các ngươi cũng tới phá diệt hải, thời điểm ở Long Tích Tinh, là các ngươi hợp lực giết Tân Cách đi. Trong mắt lệ quang vừa hiền, Nạp Phổ Đốn quát. Tân Cách là tộc nhân hồn tộc ta, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thống lĩnh, nhưng hắn mượn luyện hồn đỉnh của ta đi, xem như là người của ta, các ngươi dám giết hắn, quả thực không mang ta đặt ở đáy mắt, ta liền thay mặt hám thiên giáo huấn các ngươi một chút. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân thấy hắn tới, liền né ư anh, sợ bị hắn chứng kiến. Không ngờ tới vẫn không thể tránh đi, bị lão quỷ này nhìn thấy, nghe hắn vừa nói như vậy, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân âm thầm đau đầu, biết rõ là sẽ bị lão quỷ này đả thương nặng. Nhưng vào lúc này, một lão già tướng mạo thanh kỳ thương cổ, dáng người gầy gò, tóc dài trắng như tuyết rủ xuống vai, chậm rãi đi ra, nơi hắn đi qua, những người quan chiến xung quanh đều chủ động tránh đi, toát ra vẻ sợ hãi. Đọc truyện, góc truyện audio.com, kiếm hiệp hay nhất, Lý Tạp Đa, Lý Tạp Đa, Lý Tạp Đa cũng tới. Lý Tạp Đa một trong phá diệt hải tam đại vực tổ, gần đây độc lai độc vãng, nghe nói cùng hắc ma tộc có chút giao tình, tu luyện hỏa diệm áo nghĩa. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, liếc qua Nạp Phổ Đốn, ngươi là vực tổ cảnh giới, ra tay đối với bọn họ có phải là ỷ lớn hiếp nhỏ? Ngừng tạm, hắn nhàn nhạt nói, năm đó ta và hám thiên tiền bối có duyên gặp mặt mấy lần, ta hy vọng ngươi bán cho ta một cái mặt mũi, không động thủ với bọn hắn. Về phần Tân Cách, hắn ở bất hủ đỉnh phong cảnh giới, hắn và Đồ Thích Kỳ chiến đấu rất công bình, bị thua vẫn diệt cũng không oán người được. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân sững sờ, ngược lại không ngờ tới Lý Tạp Đa lại sẽ bảo vệ bọn họ, bởi vì là bọn họ cũng đều biết Lý Tạp Đa và Hắc Ma tộc có quan hệ, cùng Huyền Thiên tộc bọn họ ngược lại không có giao tình, không ngờ tới thời khắc mấu chốt Lý Tạp Đa vì hám thiên năm đó nhất niệm dạy bảo, để cho bọn họ tránh được một kiếp. Nạp Phổ Đốn lạnh mắt nhìn Lý Tạp Đa, nửa ngày, mới cười quái dị, vậy cho Lý Tạp Đa ngươi mặt mũi, hy vọng trong chốc lát ngươi cũng có thể cho ta mặt mũi. Dễ nói, Lý Tạp Đa thản nhiên nói. Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm, nguyên một đám lôi đại lục nổ, lôi điện bắn nhanh, mang bong bóng Hải Sa Hoàng ngưng kết đánh thành phấn vụn. Hải Sa Hoàng người đang đi đi lại lại trong nguyên một đám thủy thế giới, thần sắc nóng nảy cùng thường ngày ít xuất hiện hoàn toàn sự khác biệt, đôi mắt đỏ thẫm toát ra khí tức chiến đấu thô bạo nồng đậm, làm cho rất nhiều người đều ngạc nhiên. Cái này thật sự là Hải Sa Hoàng sao? Xác thực cùng biểu hiện trước kia không giống nhau. Thật mạnh, hẳn là so với Phí Lôi Nhĩ mạnh mẽ một bậc, đây là phá diệt hải, hắn tu luyện thủy lực lượng. Nhiều cách nói lộn xộn cũng dần dần phát hiện Hải Sa Hoàng gần đây không gây chú ý có lẽ mới là người mạnh nhất trong phá diệt Hải Tam Đại Vực Tổ. Càng nhiều võ giả tụ tập mà đến, trong đó có thần chủ cùng Minh Hạo, bọn họ ở trong đám người không bị nhìn chăm chú lẳng lặng đứng, nhìn Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ chiến đấu xa xa, lộ ra thần sắc thản nhiên. Lúc này mới có chút bộ dáng, thần chủ trong mắt chiến ý giạt rào, hồi tưởng lại khổ chiến năm đó cùng Thị Huyết. Không hổ là vực tổ, mặc dù không bằng Thị Huyết năm đó cường hơn, nhưng khí thế này. Đích xác không có sai biệt, thấy rõ ám năng, đột phá vực tổ ta nghĩ tới chúng ta cũng có thể làm được. Minh Hạo thần sắc hờ hững, tìm đúng phương hướng chính xác tu luyện liền làm ít công to, có lẽ không được bao lâu, ở trên võ đài hư vô vực hải cũng có chúng ta. Ta tin tưởng vững chắc, thần chủ ngữ khí khẳng định, không ngừng có võ giả từ đàng xa tụ tập mà đến, hắn và Minh Hạo cũng không có bị người hữu tâm chú ý. Một lát sau, ngay cả vệ tộc Khi Ma cũng mang theo thủ hạ chạy đến, hỏi thăm nguyên nhân Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ giao chiến. Dần dần, tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, không biết hai vực tổ vì sao mà chiến. Rõ ràng không có tung tích Thạch Nham cùng Áo Nghĩa Phù Tháp. Tất cả mọi người lưu tâm, ở phụ cận tìm kiếm, muốn tìm ra chút dấu vết để lại, muốn biết vì sao Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ chiến, mới biết được phải trợ giúp ai, mới có thể định ra phương châm. Cùng lúc đó, ở trong phiến tinh thần đá vụn, Thạch Nham mở mắt ra cảm thụ. Góc truyện audio.com, được nước biển chấn động, nói. Hải Sa Hoàng cùng Phí Lôi Nhĩ đã chiến đấu. Hải Sa Hoàng thật sự đối với ngươi không tệ, hắn khơi dậy chiến đấu cùng Phí Lôi Nhĩ, hấp dẫn toàn bộ cường giả đi qua, mục đích rất rõ ràng, hy vọng chúng ta có thể thừa cơ rời đi, có thể không làm cho người khác chú ý. Mị Cơ nhắc nhở, Thạch Nham nhẹ gật đầu, đứng lên nói, ta rõ ràng, cho nên nói, ta phải quay lại. Cách chương.